Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, cắt ra đến một viên ngộ đạo thạch, tình cảnh náo động, liên tiếp xuất hiện hai cái cực, Mạc Cao Lam sắc mặt biến ảo không ngừng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cực phẩm nguyên to nhỏ trên. Hắn cảm giác mình khối này cực phẩm nguyên nên so với hắn phải lớn hơn. Bất quá bỗng nhiên xuất hiện một lão già, để sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được. Lẽ nào đạo lăng tảng đá kia bên trong còn có những thứ đồ khác hay sao? Dĩ nhiên đem nơi sâu xa lão quái vật đều chiêu gây ra. Là thiên huyền thánh địa trưởng lão, có người lấy làm kinh hãi, nhận ra lai lịch của người nọ. Không biết khối này cực phẩm nguyên vì sao hấp dẫn sự chú ý của hắn. Theo lý thuyết loại này cấp số bảo vật vẫn chưa thể để hắn nhân vật như thế thay đổi sắc mặt. Thiên huyền thánh địa ở huyền vực tuyệt đối là vang dội thế lực. Tộc này chính là một phương thánh địa. Mỗi một đời đều có kỳ tài xuất thế. Có thể nói trường thịnh không suy. Bất quá bọn hắn tổ địa không ở Đạo Châu. Lão bất tử này, đạo lăng ở trong lòng chửi bới. Vừa nãy cực phẩm nguyên nứt ra hắn cũng có chút tức giận. Nhưng là nứt ra trong nháy mắt, hắn cảm giác khối này cực phẩm nguyên bên trong cất giấu đồ vật. Cực phẩm nguyên bên trong cất giấu đồ vật, khẳng định là phi thường vật hiếm thấy. Tất nhiên là vật ấy gây nên người lão quái này vật chú ý. Tiểu bàn tử khóe miệng đều là run lên. Cảm giác chuyện này tất nhiên là nứt ra nguyên dẫn ra người lão quái này vật. Hắn hận không thể một cước đạp chết cắt đá lão nhân. Cắt đá lão nhân dọa sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Nhưng là một chút cắt đá, cùng vừa nãy dứt khoát hẳn hoi dáng vẻ khác hẳn không giống. Ta để ngươi cắt nguyên, không để ngươi cắt đá. Thiên huyền thánh địa trưởng lão mở miệng, chấn trung bộ khu vực đều ở nổ vang. Mọi người ngốc tiết, hắn nói cái gì? Cắt nguyên, đây chính là một cái cực phẩm nguyên a. Nếu là đem nguyên cắt ra, tinh khí tất nhiên sẽ tiết ra ngoài đi. Vừa nãy cắt đá lão nhân chỉ là đem cực phẩm nguyên cắt ra một chút vết rạn nứt. Thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá phải nhanh một chút thu nạp cực phẩm nguyên bên trong năng lượng. Bằng không năng lượng vẫn là sẽ tiết ra ngoài. Nhưng là hắn nói trực tiếp cắt ra một khối cực phẩm nguyên. Chuyện này bọn họ chưa từng thấy quá. Chỉ có phá gia chi tử mới sẽ như vậy là mở ni. Lẽ nào nguyên bên trong ẩn giấu bảo vật? Có người nhớ tới cái gì? La Thất Thanh, gây nên bốn phía người cộng hưởng. Tất nhiên là loại này nguyên do mới hấp dẫn vị đại nhân này vật chú ý. Hỏng rồi, Mạc Cao Lam sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn muốn chạy, cảm giác lần này sẽ bị thua. Nhưng là phải là một khi chạy, tuy rằng có thể bảo vệ cực phẩm nguyên, thế nhưng ngày sau còn có mặt mũi gì đi ra gặp người. Cắt đá lão nhân run run rẩy rẩy cầm lấy thạch đao bắt đầu cắt nguyên. Đạo lăng cau mày nói, tiền bối, này nguyên là của ta, ngươi có phải là vi phạm? Thanh âm này tuy rằng không lớn, thế nhưng là để người xung quanh ngốc tiết, tiểu tử này lại dám chất vấn thiên huyền thánh địa trưởng lão. Điên rồi phải không? Huyền lâm dạ khẽ cau mày, cũng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nói, nhưng vẫn là nói rằng, này nguyên bên trong có bảo, cắt ra tới xem một chút đi, nếu là bồi, ta cho ngươi bồi thường, tiểu tử. Vừa nãy nhưng là ngươi để ta cắt. Cắt đá lão nhân đầy mặt ý lạnh, một dao liền xuống đi tới. Cực phẩm nguyên sụp ra, tinh khí bắn ra bốn phía. Lão bất tử, đạo lăng vẻ mặt phát lạnh, cái này cắt đá lão tên khốn kiếp, đừng làm cho ta ở bên ngoài gặp phải hắn. Tiểu bàn tử một trận lý sự, nếu là bên trong đào móc ra một cái chí bảo, đến thời điểm có thể không thể đi ra ngoài còn là một rất lớn vấn đề. Cực phẩm nguyên bị cắt ra, chảy ra dày đặc năng lượng, giật mạn toàn bộ thiên địa. Đây là cực phẩm nguyên phá nát tình cảnh, để người xung quanh đau lòng. Đây cũng quá lãng phí. Nhưng mà, nứt ra cực phẩm nguyên bên trong, nhưng là có đại đạo khí tức mông lung mà ra. Bên trong có một khối óng ánh long lanh ô hòn đá đen tỏa ra óng ánh thần hà. Nằm dày đặc hoa văn thâm ảo không gì sánh được. Này hoa văn thật đáng sợ. Xem ra dường như lôi điện, dường như giao long, dường như từng viên một ngôi sao ở chuyển động, làm cho người ta một loại rườm rà khó lường ý vị. Này hoa văn để người xung quanh run. Đây là muốn hình thành đại đạo hoa văn dấu hiệu à? Vật này tất nhiên là một cái kỳ bảo. Trời ạ, đây là bảo vật gì? Ta thật giống nghe được bên trong truyền đến tụng kinh âm. Ta cảm giác một tôn cường giả đang giảng đạo. Này thật giống là ngộ đạo thạch. Lẽ nào cắt ra đến một khối ngộ đạo thạch? Tình cảnh đều cuồng bạo. Vô số đạo đỏ như máu ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc khối này đen thui tảng đá. Tảng đá kia không lớn, chỉ có ngón cái bình thường lớn. Ánh mắt tỏa ra đạo vật làm người vì đó run. Ta dĩ nhiên cắt ra đến một cái ngộ đạo thạch. Không uổng công đời này a. Cắt đá lão nhân run lẩy bẩy, thất thanh rít gào, khốn kiếp. Mạc Cao Lam sắc mặt dữ tợn khủng bố. Thua, thua quá triệt để. Quả thực là đẩy khô kéo xảo thắng lợi. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc. Tảng đá kia nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu có thể bình yên vô sự khuyên lùi không thể tốt hơn. Chỉ sợ Thiên Diễn Tông đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Hắn cũng không nghĩ tới cắt ra tới một cái ngộ đạo thạch. Hắn không nói một lời đi lên, im lặng không lên tiếng đem cực phẩm nguyên mảnh vỡ niêm phong ở một cái bạch ngọc trong đình. Nội tâm cũng lòng như lửa đốt, nên làm sao đem khối đá này mang đi. Đều yên tĩnh, Huyền Lâm giã cau mày, đè xuống rất nhiều tiếng bàn luận. Hắn nhìn chằm chằm ngộ đạo thạch nhìn rất nhiều mắt, mơ hồ cảm giác này không phải ngộ đạo thạch. Một trận tiếng trời đột nhiên truyền đến. Khối này kỳ thạch tuy rằng đáng sợ, bất quá còn không phải ngộ đạo thạch. Nếu là ở thai nghén một ít năm tháng mới sẽ hình thành ngộ đạo thạch. Đáng tiếc, sớm suốt thế người xung quanh đều ngốc tiết. Khung cảnh này còn không phải ngộ đạo thạch. Cái kia ngộ đạo thạch là ra sao hình thái? Nhưng là này đều nhanh hình thành đại đạo hoa văn a. Nhưng mà rất nhiều người đều bị người nói chuyện hấp dẫn. Đây là một cái diệu thể từ nơi sâu xa đi tới. Yêu kiều thướt tha, da thịt óng ánh long lanh, tóc đen ở hơi múa. Nàng toàn thân khí tức mông lung, mang theo thánh khiết khí tức, nhan dung kinh thế, trên người không dính một hạt bụi, dường như một cái tiên tử dáng thế. Khác thường hương truyền tới. Trời ạ, võ điện thánh nữ dĩ nhiên đến rồi. Cái gì? Hắn chính là võ điện thánh nữ. Đẹp quá a, thật giống là một cái tiên tử. Không nghĩ tới võ điện không khỏi có võ đế loại nào kỳ tài. Còn có loại này thiên chi kiêu nữ, toàn trường đều náo động. Một ít thế hệ trước cường giả cũng không ngoại lệ. Cảm giác nữ nhân này rất đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, mang theo thánh khiết chi khí, không dính một hạt bụi. Đạo Lăng ánh mắt cũng nhìn sang, nữ tử này dung mạo cũng khiến hắn rất ngạc nhiên, khí chất cũng rất siêu nhiên. Ở đây rất nhiều nữ tử đều tự ti mặc cảm, cảm giác ở trước mặt nàng đều không ngóc đầu lên được. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu nữ. Võ điện thánh nữ chân thành đi tới, đen thui sợi tóc đang lóe lên một loại tinh quang, buông xuống vòng eo, nàng ngọc thể nổi bật, eo thon tinh tế, đôi mắt sáng nhìn Đạo Lang hơi mỉm cười nói, vật ấy rất đặc biệt, không biết có thể hay không bán ta. Giá cả ngươi nói, này nở nụ cười, để rất nhiều người đều say mê ở bên trong không thể tự kiềm chế, như là mất hồn như thế, phỏng chừng để bọn họ táng ra bại sản đều đồng ý. Đạo Lăng khẽ cau mày, tình thế càng ngày càng phức tạp, hiện tại lại chạy đến một cái võ điện, bất quá đồ vật hắn kiên quyết sẽ không bán đi. Võ điện thánh nữ, vật này là ta trước tiên coi trọng, lẽ ra nên ta trước tiên định giá. Huyền Lâm Dã trực tiếp mở miệng, không biết 5.000 cân thượng phẩm nguyên làm sao, kinh thiên giá cả, kinh sợ một đám người cả người run. 5.000 cân thượng phẩm nguyên, này giá trị thật đáng sợ, coi như là một ít thế lực lớn đều không bỏ ra nổi đến. Nhưng là này một viên bán thành phẩm ngộ đạo thạch trị nhiều như vậy sao? Không phải vậy, vật ấy hiện tại vẫn là thuộc về vị bằng hữu này. Ta cũng có quyền định giá, 6.000 cân thượng phẩm nguyên. Võ điện thánh nữ lạnh nhạt nói, rất tùy ý nói ra một cái con số. Lão phu kia cũng tới tập hợp tham gia trò vui, 7.000 cân thượng phẩm nguyên. Một trận thanh âm già nua đột nhiên kéo tới, đây là một cái ngân bào ông lão cất bước đi tới. Tình cảnh yên lặng như tờ, đều nhận ra vị này lai lịch, chính là Thiên Diễn Tông đại trưởng lão. Ta thượng quan gia cũng tập hợp tham gia trò vui, 8.000 cân thượng phẩm nguyên. Rất nhiều người đều hút vào khí lạnh, lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, giá cả dĩ nhiên leo đến 8.000 cân thượng phẩm nguyên. Vật ấy giá trị phỏng đoán cẩn thận cũng là 10.000 cân. Tiểu bàn tử cả người đổ mồ hôi, cảm giác quá phỏng tay, coi như bán đi, có thể bình yên vô sự lấy đi sao? 9.000 cân, võ điện thánh nữ mở miệng, y nguyên nhàn nhạt mỉm cười, nàng phong hoa tuyệt đại, bất quá mang theo cứng rắn ngữ khí nói rằng, chúng ta võ điện có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự đem nguyên thạch mang đi. Ta nói rồi nói, là sẽ không đổi ý, liên tiếp leo giá cả, để Đạo Lăng vùng vẫy một hồi. Hắn vội vàng nói, vật này ta không chuẩn bị bán, chỉ cái này. Trong nháy mắt, vài đạn ánh mắt lạnh lùng nhìn quét lại đây, như là ở xem một con run dế. Hắn không bán, tìm chết hay sao? Hết chương.